Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 345, tiên thuật đối quyết. Tiên pháp dung độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Ong ong ong, trong không khí truyền đến một hồi bạo minh âm thanh. To lớn dung độn chakra Shuriken trong nháy mắt phóng xuất ra khó tin nhiệt độ cao. Sau đó Shiva nhếch miệng cười. Đang ở Uchiha Madara cái kia ánh mắt kinh ngạc sau đó. Đem hướng về phía hắn hung hăng ném ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Uchiha Madara phản ứng không kịp nữa. Cũng căn bản là không có cách phản ứng. Mới vừa bị Shiva nhiều lực áp chế. Căn bản còn không có tỉnh lại. Sau đó to lớn dung độn đại chân vịt luân ngục Shuriken trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Uchiha Madara nhất thời cảm giác lồng ngực của mình truyền đến một hồi khó tin nhiệt độ cao. Bành một tiếng, ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, Uchiha Madara trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt gian, to lớn dung độn chakra Shuriken trong nháy mắt mở rộng. Một tiếng trống vang lên, ầm ầm nổ tung, tạc liệt bầu trời, bị dung nham một dạng hỏa diễm tràn đầy. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phá vỡ ngọn lửa luyện ngục, từ bầu trời rớt lạc nhi dưới. Bành một tiếng, cả vùng đều hoàn toàn lõm xuống xuống dưới. Trên mặt đất, xanh xanh bị Uchiha Madara đập ra một cái hố vẫn thạch đi ra. Mà Uchiha Madara bản thân thì là chật vật nằm ở hố vẫn thạch trung ương. Cắn chặt răng, có vẻ vô cùng chật vật. Tuy nói không phải vết thương chí mệnh, thế nhưng thân thể khỏe mạnh nhiều địa phương đều bị cháy rụi. Oa a, chỉ một lúc, Uchiha Madara nhất thời nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi đi ra. Lúc này, Uchiha Madara mới ý thức tới Shiva ban đầu nói câu nói kia chân chính ý nghĩa. Thực lực chênh lệch, lực lượng thật là cường đại. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem ta làm thành cái dạng này. Cường đại thể thuật, còn có cái kia hạ bút thành văn tiên thuật. Căn bản là bị Shiva vận dụng đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng ở tiên thuật vận dụng lên mặt, Shiva tạo nghệ cao hơn nhiều Uchiha Madara. Uchiha Madara thực chiến từng trải vô cùng đủ. Dù sao sống ở thời kỳ chiến quốc, từ sinh ra liền chiến đấu đến tử vong. Nhưng là đối với tiên thuật vận dụng, hắn cũng giới hạn với trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó. Mà trái lại Shiva, tiên nhân hình thức, hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, sau đó là lục đạo cấp tiên nhân hình thức. Từng bước một vòng khấu chặt một vòng. Đây là Uchiha Madara không cách nào địch nổi. Chết tiệt. Không thể tiếp tục như vậy. Đẩy ra trên người mình phế tích. Uchiha Madara trên thân thể thương thế lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sau đó chậm rãi bay lên trời. Phía sau, 9 viên cầu đạo ngọc lần thứ 2 xuất hiện. Như thế nào? Uchiha Madara, hơi có chút lý giải ta mới vừa nói rồi sao? Shiva hai tay ôm ngực, lấy cư cao lâm hạ tư thế nhìn Uchiha Madara. Bình tĩnh nói. Mặc kệ ngươi bây giờ làm gì, đều là phí công. Ở ta đem thập vĩ chakra hấp thu sau đó, cuộc chiến đấu này kết cục liền đã định trước. Phí công, hành, ngươi thật sự sở hữu sức mạnh rất mạnh mẽ. Tiên thuật ở trên tạo nghệ cũng cao hơn ta. Thế nhưng, ta nhưng là thập vĩ Jinchuriki, hoàn mỹ bất tử chi thân. Ta thực đã chiếm được vĩnh hằng sinh mệnh. Uchiha Madara gần như rít gào một dạng nói rằng, nhưng là, đối mặt với, cũng là Shiva cái kia đạm mạc một dạng nhãn thần. Từ đầu đến cuối, cái ánh mắt kia dường như sẽ không có phát sinh biến hóa quá. Nhận thấy được cái loại này cứ cao lâm hạ ánh mắt. Uchiha Madara nội tâm hiện ra một cực kỳ không cam lòng cùng quen thuộc. Cái loại này cứ cao lâm hạ ánh mắt. Cái loại này đem thế gian vạn vật nhìn kỹ làm kiến hôi một dạng ánh mắt. Không phải là đã từng tự xem hướng còn lại ninja ánh mắt sao? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tà Uchiha Madara vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Đã trở thành lục đạo tiên nhân ta đây. mới là cái này cái thế giới mạnh nhất. Uchiha Madara dần dần lơ lửng, cùng Shiva vẫn duy trì đồng nhất trục hoành. Hắn không muốn để cho Shiva dùng Cư Cao Lâm Hạ nhãn thần xem cùng với chính mình. Bị Cư Cao Lâm Hạ nhìn, sẽ để cho cảm giác mình thấp Shiva một chút. Tối cường, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi bằng vào gì? Lục đạo tiên thuật, vẫn là thể thuật, mới vừa tựa hồ cũng bại cho ta. Uchiha Madara ngậm miệng không nói gì. Hơn nữa, ta con mắt, đã vượt qua Raigen, tiến hóa đến rồi cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Shiva Raigen, không biến hóa chút nào. Cùng hắn giống nhau như đúc con mắt, ta không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì. Chỉ một lúc, Uchiha Madara trong thân thể lại một lần nữa nhấc lên bài sơn đảo hải một dạng khí thế. Chakra điên cuồng hiện ra tới. Ta sẽ không thất bại. Vô luận là đi qua Senju Hashirama, vẫn là ngươi bây giờ. Uchiha Shiva, ta cũng sẽ không thua nữa. Uchiha Madara hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tiên pháp âm độn hào hỏa diệt lại. Ở trong người khổng lồ tiên thuật chakra chống đỡ phía dưới. Chỉ thấy Uchiha Madara chợt viết thở ra một hơi. Sau đó một hơi thở bỗng nhiên phun ra. Trong nháy mắt, hộc ra phô thiên cái địa màu đen hỏa diễm. Trong nháy mắt tạo thành một cái mấy thập thước cao hỏa diễm lớn tường. Giống như phô thiên cái địa sóng thần một dạng. Hướng phía Shiva từng tầng cuồn cuộn mà đến. Dung hợp tiên pháp cùng âm độn thuật sao? Khá tốt nha, dùng am hiểu hỏa độn tới khắc phục tiên thuật không đủ. Người thật sự là chiến đấu thiên tài. Nếu tiên thuật vận dụng lên không kịp Shiva, như vậy thì đem am hiểu hỏa độn cải tạo thành tiên thuật là được rồi. Mà đối mặt cuồn cuộn mà đến hắc sắc tiên thuật hỏa diễm, Shiva hai tròng mắt đem gắt gao tập trung, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lục đạo tiên nhân lực lượng cường đại. Shiva trói buộc một cái. Trong cơ thể, lưỡng chủng chakra thuộc tính trong nháy mắt bị điều động. Trở tay một máy, răng rắc chung quanh ổn định trong nháy mắt hạ thấp 0.1 dưới. Ngay sau đó, một viên huyễn lệ vô cùng giống như nghệ thuật rơi điêu khắc đi ra băng độn chakra Shuriken bỗng nhiên xuất hiện tại Shiva bàn tay trong lúc đó. Tiên pháp băng độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Đem trong cơ thể mình thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính chakra dung hợp. Sinh ra băng thuộc tính huyết kế hạn giới. Băng độn chakra Shuriken xuất hiện sau đó. Shiva trực tiếp hướng về phía cái kia cuồn cuộn mà đến hắc sắc hỏa diễm ném ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.